Tô Kim Thư nhớ rõ bởi vì quan hệ của mẹ Mộ và cha Mộ mà Mộ Mẫn Loan đã được giáo dục từ bé. Cuộc sống hầu như không thể tự lo liệu. Sau khi đi theo anh trai, cô ta mới bắt đầu từ từ học cách nấu cơm và cách làm việc nhà. Trên người ngược lại đã lây nhiễm một chút mùi khói. Gần đây lại đột nhiên cho bảo mẫu nghỉ việc nhưng lại không có thông báo. Thông cáo của Mộ Mẫn Loan nếu đổi lại là trước đây thì đó chính là số tiền lớn khó cầu được. Tô Kim Thư nghĩ như vậy. Trong lòng gần như đã rõ. Vô cùng có khả năng là Tư Vũ Chiến ra tay ở đằng sau chặt đứt tất cả nguồn kinh tế của Mộ Mãn Loan. Trước đó đã phải thanh toán tiền lương đắt đỏ cho anh trai. Mộ Mãn Loan lúc này chắc là gần như bị đào rỗng rồi. Tô Kim Thư không hỏi tiếp nữa. Thật ra lần này tôi tới đây tìm cô. Có liên quan với anh trai cô không? Mộ Mẫn Loan hơi ngạc nhiên. Anh cô cũng không liên lạc với cô sao? Cũng. Lời này của cô là có ý gì? Trên mặt Mộ Mẫn Loan lộ ra một biểu cảm mất mát. Anh cô anh ấy. Cũng không có tìm tôi. Hai người đã cắt đứt liên lạc khoảng bao lâu rồi? Khoảng tầm hơn một tuần nay. Trước đó tôi không dám gọi cho anh ấy. Sợ anh ấy có việc bận. Càng sợ anh ấy vẫn luôn ở với vị hôn thê của mình. Nhưng ngày hôm qua Mộ Mẫn Loan thực sự không thể chịu đựng được nữa. Đầu tiên là cô ta đã gửi vài tin nhắn. Nhưng mãi vẫn không đợi được tin nhắn trả lời của Tô Duy Nam. Sau đó cô A bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lẽ nào Tô Duy Nam bị Tư Vũ Chiến bắt được rồi? Hay là bị vị hôn thê của anh ấy phát hiện sự tồn tại của mình? Cho nên, tất cả những suy đoán này đều khiến cô A gần như mất ăn mất ngủ. Thế là vào buổi tối, cô ta lại gọi điện cho Tô Duy Nam. Kết quả là tình huống giống như Tô Kim Thư nói. Tắt máy, biểu cảm trên mặt Tô Kim Thư trở nên vô cùng kinh ngạc. Anh của tôi vẫn chưa đến tìm cô à? Mộ Mãn Loan lắc lắc đầu. Tôi cũng hy vọng anh ấy sẽ tìm tôi. Nhưng mà không có. Vậy cô có biết làm thế nào mới có thể liên lạc với anh của tôi không? Chấm, hầu như mỗi lần đều là anh ấy đến đây tìm tôi. Tôi căn bản là không biết anh ấy ở đâu. Hơn nữa Mộ Mẫn Loan cũng không dám hỏi. Sau khi Tô Kim Thư nghe câu này thì biểu cảm vô cùng mất mát. Tôi biết rồi, nhưng Kim Thư cô đừng lo lắng. Trải qua vụ tai nạn thê thảm lúc trước mà anh cô còn có thể toàn vẹn trở về. Bây giờ anh ấy cũng nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa theo hiểu biết của tôi với anh của cô, cho dù anh ấy có tức giận cũng tuyệt đối sẽ không cắt đứt liên lạc với cô đâu. Cách chương.